lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, đến gần khoa học. Hồi ước một chút, trước kia là thế nào đối phó loại này nữ yêu tinh? Đường Lạc lục soát trí nhớ, đủ loại phương án xông ra, sau đó bị hắn từng cái bác bỏ. Dù sao cũng là thế giới hiện thực, những cái kia là không được, bắt lấy sau là muốn ngồi tù mục xương 404. Không có chút nào hài hòa, nhìn thấy chính mình chiếm cứ thượng phong, Tần Mộng Lam lập tức theo vào, một cái tay đặt tại Đường Lạc lồng ngực trên, liền muốn đem hắn tiến lên trong phòng. Sau đó, nàng cảm giác chính mình đẩy tải rồi một tòa tháp sắt trên. Tiếp lấy, Đường Lạc đảo khách thành chủ động đem Tần Mộng Lam kéo vào, thuận tiện đóng lại cửa. Bát quái đảng nhóm vểnh tay nghe rồi một chút, không thể nghe được bất kỳ đến tiếp sau tình tiết, trong lòng mắng rồi một câu phòng ở cách âm hiệu quả quá tốt, mang theo tiếc nuối mà phát bằng hữu vòng, phát bài post, phát vi bác đi rồi, tin tức thời đại nha, khẳng định phải cùng hưởng một chút, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta thấy được hiện thực bên trong ngả vi tình tiết, không cầu không chân tướng, không có cầu ngươi nói cái giòn, làm nhanh chút, ta hàng xóm bằng ta chính mình, lâu chủ châu bò, biên không sai, đề nghị chuyển phát bức hồ, nói đi, cái gì website, ta cái này cho ngươi cống hiến một cái điểm kích, về sau ta ra chuyện ngươi muốn trên, thành thần đều là công lao của ta, biết rõ sao, nhà phòng khách bên trong, tự nhiên không phải bát quái đảng nhóm suy nghĩ kích thích tình tiết. Đường Lạc ngồi tại cát chảy trên, nhìn lấy Tần Mộng Lam. Tần Mộng Lam mặt mỉm cười, nhưng cho người ta cảm giác lại đi theo cửa ra vào thời điểm hoàn toàn khác biệt. Ngồi, Đường Lạc nói rằng, Tần Mộng Lam trái xem phải xem, liền cái ghế đều không có. Ngồi chỗ nào a? Nơi này muốn nói rõ ràng một chút. Đường Lạc nhà phòng khách cát chảy, chỉ có một chương ghế sofa, không có ở hai bên thả cái gì cho khách nhân ngồi nhỏ cát chảy. Không nói nhảm rồi, ngươi không phải người bình thường a? Tần Mộng Lam cảm thấy chính mình vẫn là đứng đấy tốt, liền không ngồi Đường Lạc bên cạnh. Ngươi cũng không phải, Đường Lạc khẳng định nói. Vừa rồi Tần Mộng Lam đẩy Đường Lạc, cảm giác chính mình giống như là tại đẩy một tòa tháp sắt. Đường Lạc cũng cảm giác được, lực lượng của đối phương vượt xa rồi nàng bề ngoài. Quả là thế, Tần Mộng Lam gật đầu, trên mặt cười yếu ớt thu liễm, trở nên nghiêm túc lên. Xác nhận xem qua thần, tất cả mọi người là thần ma đi lại. Tôn Ngang, là bị ngươi giết, Tần Mộng Lam nói trắng ra. Ngươi là... Đường Lạc không có trả lời, hỏi lại Tần Mộng Lam thân phận, chẳng lẽ là chính thức nhân viên? Suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng bình thường, không có người quy định chính thức nhân viên bên trong không thể tồn tại thần ma đi lại a. Nhìn danh thiếp, Tần Mộng Lam nói rằng, ta thật sự phóng viên, không có lừa ngươi, a. Đường Lạc từ chối cho ý kiến. Đường Lạc, nam. Tần Mộng Lam một bên nói lấy một bên từ trong bọc lấy ra một phần tư liệu đưa tới Đường Lạc. Trước mặt, Đường Lạc tiếp đi tới nhìn một chút, phía trên là hắn từ nhỏ đến lớn đủ loại kinh lịch. Bao quát đoạn thời gian trước, thần kỳ biến mất, về sau lại tại một cái khác thành thị xuất hiện, điều tra được phi thường rõ ràng. Tôn Ngang giả tạo điệp tiên giết người. Người bằng hữu Trương Vũ Trù liên lụy trong đó. Chỗ lấy, người liền giết Tôn Ngang. Đúng không? Tần Mộng Lam nhìn chằm chằm Đường Lạc hỏi nói. Đem tài liệu trong tay thả xuống. Đường Lạc không có thừa nhận. Cũng không có phủ nhận. Đừng hiểu lầm. Chớ khẩn trương. Tần Mộng Lam nói rằng. Chúng ta không có ác ý. Chúng ta là do một đám giống như ngươi người tạo thành nửa chính thức cơ cấu. Dừng lại rồi một chút, nàng tiếp tục nói rằng, ngươi có thể coi như là Long tổ, loại kia cơ cấu. Long tổ ngươi biết không? Ngươi nhìn không? Biết rõ. Đường Lạc gật gật đầu. Cơ bản minh bạch rồi Tần Mộng Lam thân phận. Thần ma đi lại là không thể đem thần ma trò chơi liên quan nói cho không phải. Thần ma đi lại. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn không thể cho mình lập thân phận khác. So như dị năng giả, siêng nam, loại hình. Các ngươi không sợ bị Đường Lạc làm rồi một cái lau đi động tác. Không sợ, Tần Mộng Lam nói rằng, kỳ thực, thần ma, đối với chúng ta tại thế giới hiện thực hạn chế. Nói đến cùng, là duy ổn đúng không? Chúng ta cho tới bây giờ không chủ động làm sự tình. Cũng không bại lộ thân phận chân thật, còn sẽ chủ động đi tiêu mất những cái kia siêu phàm không ổn định nhân tố. Cơ bản không có ảnh hưởng. Cơ bản, Đường Lạc hỏi nói, Tần Mộng Lam nói rằng, là cơ bản, cũng có người cảm thấy sau lưng có tổ chức, lại có dị năng giả loại hình thân phận giả, không hiểu điệu thấp rồi, liền trực tiếp biến mất rồi. Đơn giản tới nói, chính là biết rõ bọn hắn, dị năng giả, loại này mặt ngoài thân phận người. Cũng là ít càng thêm ít. Nghiêm ngặt hạn định tại trong phạm vi nhất định. Như thế vừa đến, chỉ là tại thần ma quy tắc biên giới thăm dò. Đương nhiên, có thể thăm dò ra đến biên giới vị trí. Chỉ sợ cũng là rất nhiều năm, rất nhiều thần ma đi lại tích lũy được kết quả. Tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát. Vậy các ngươi tìm ta là vì rồi để ta cũng gia nhập? Đường Lạc hỏi nói. Không có một đi lên hô đánh kêu giết, mà là phái cái xinh đẹp muội tử tới đây. Đây là chiêu an a. Đương nhiên, Tần Mộng Lam nói rằng, tất cả mọi người muốn đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm. Tại hiện thực bên trong hộ bang hỗ trợ, có cái gì không tốt sao? Thần ma không có nói cung cái gì, giao dịch quảng trường. Kia mọi người ngay tại thế giới hiện thực bên trong chủ động ôm đoàn. Bù đắp nhau, phi thường chuyện hợp tình hợp lý, nghĩa vụ, chỗ tốt, Đường Lạc lời ít mà ý nhiều. Chỗ tốt chính là hưởng thụ công chức đãi ngộ rồi, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, không cần đi làm, mỗi ngày ở lại nhà đều nuôi lấy ngươi. Tần Mộng Lam cười nói, nghĩa vụ nói, rất ít, chính là không cần làm sự tình, ngẫu nhiên có cần thời điểm, cần lấy các ngươi lên. Cái gì cần lấy? Đường Lạc hỏi nói, so như lần này điệp tiên sự kiện. Tần Mộng Lam nghiêm túc nói, ta có thể cho ngươi lộ ra một cái tình báo. Chính là đối với chúng ta tại thế giới hiện thực hạn chế. Chính tại buông lỏng, hiện tại muốn so trước kia rộng rãi rất nhiều. Nói cách khác, nếu có thần ma đi lại vi phạm phạm tội, liền cần muốn các ngươi đi dọn dẹp. Đường Lạc hỏi nói, đúng, Tần Mộng Lam gật gật đầu. Mặt khác, kỳ thực thế giới hiện thực, đồng dạng tồn tại một chút siêu phàm sự kiện, do chúng ta tiến hành xử lý. Đường Lạc hơi chút cúi đầu, không để cho Tần Mộng Lam nhìn thấy chính mình, tỏa sáng, hai mắt. Phát tiền, trả cho trừng ác dương thiện cơ hội, còn có chuyện tốt như vậy. Ta gia nhập, The Flash. Đường Lạc ngẩng đầu nói rằng. Để Tần Mộng Lam tiếp theo thuyết phục nói đều nuốt trở vào. Được rồi, hoan nghênh, Tần Mộng Lam cười lấy nói rằng. Thế là xong à? Đường Lạc nói rằng, không xét duyệt một chút. Đã nhưng là ta tới rồi. Liền chứng minh ngươi là xét duyệt thông qua. Chỉ là nhìn ngươi bản thân ý nguyện. Nếu như không nguyện ý, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Tần Mộng Lam nói rằng. Không có khả năng mỗi phát hiện một cái thần ma đi lại. Liền đến một cái tiểu thư xinh đẹp tỷ lôi kéo. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Tại thần ma đi lại bên trong cũng là tư nguyên khan hiếm. Cà rốt sẽ chỉ cho những cái kia thân gia thanh bạch. Xét duyệt thông qua thần ma đi lại. Đường Lạc mặc dù bị nhận định giết rồi tôn ngang. Nhưng cũng thuộc về nghĩa cử. Đặc thù gia đình hoàn cảnh. Cũng không có để hắn dài lệch. Thân gia thanh bạch là tổ chức trên cần lấy nhân tài. Về phần mất tích đoạn thời gian kia, căn bản cũng không gọi chuyện. Như vậy, chính thức hoan nghênh ngươi, Đường Lạc, hoan nghênh gia nhập Đến Gần Khoa Học. Tần Mộng Lam cười lấy đối Đường Lạc duỗi ra tay. Đến Gần Khoa Học, Đường Lạc đứng lên, nâng tay lên đứng ở nửa không trung. Là ta biết rõ cái kia Đến Gần Khoa Học sao? Đúng, chính là ngươi biết rõ cái kia Đến Gần Khoa Học. Tần Mộng Lam cười đến rất vui vẻ. Như thế nào Đến Gần Khoa Học? Chính là khoa học tần đạo bên trong một bộ giảng thuật. Giải quyết thần bí sự kiện chuyên mục. Tiết mục lấy Hoàng Dương khoa học tinh thần. Tuyên truyền khoa học tư tưởng. Đề xướng khoa học phương pháp. Truyền bá khoa học tri thức vì nội dung chủ yếu. Trở lên là chính thức lý do thoái thác. Thực tế tại quá trình bên trong thường thường cố lộng huyền hư. Trước sâu chân độc giả khẩu vị. Sau đó hiện ra một cái lại bình thường bất quá kết quả. Chính là ngáy ngủ, không gọi, ngáy ngủ. Gọi, trong đêm khuya kinh khủng quái âm. Bệnh tâm thần, không gọi, bệnh tâm thần. Gọi, linh hồn xuất khiếu, hoặc cương thi phụ thể. Tiết mục bên trong thường thường sử dụng, nhưng mà không tưởng tượng được chuyện phát sinh rồi. Sự tình xa không phải đơn giản như vậy. Câu nói như vậy, kinh điển ví dụ có. Nói một cái lão trạch. Một vị thôn dân vô ý bên trong phát hiện chỗ này phòng bên trong khắp nơi đều mang theo điện. Về sau mời rồi rất nhiều chuyên gia học giả tiến đến nghiên cứu. Cuối cùng được kết luận lại là cái thứ nhất phát hiện khắp nơi có điện cái vị kia bút thử điện bị. Hư, có cái thôn, có cái tiểu hài tử thường thường, biến thành, cương thi. Lòng người bàng hoàng, cuối cùng chân tướng là... Đứa bé kia vì rồi gây nên đại nhân chú ý, cố ý, còn có trong thôn người một nhà, trong nhà Đông Tây Kinh thường tự đốt, nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng là ẩn nấp camera tìm được rồi hung thủ. Chính là vậy trong nhà tiểu tôn tử, tiểu hài tử rảnh rỗi đến bị khùng chính mình cầm diêm chút. Đủ loại để người dở khóc dở cười kết quả, rất thụ rộng rãi người xem hoan nghênh. Còn có đậu đen rau muống, có đủ loại đến gần khoa học thể diễn sinh, lấy mẹ già heo phổ biến nhất vì lưu truyền. Tổng chi là một ngăn tương đương thần kỳ chuyên mục, chỗ lấy đến gần khoa học mặt trong những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Đều là thật, Đường Lạc hỏi nói, thế giới quan bị lật đổ à? Một phần là thật, Tần Mộng Lam cười lấy nói rằng, chúng ta làm việc thời điểm. Đối ngoại thân phận chính là đến gần khoa học tiết mục tạo thành viên. Có một số việc huyên náo có hơi lớn, cưỡng ép không tốt áp xuống tới. Chỗ lấy cuối cùng dứt khoát làm tiết mục truyền ra, làm cái kết quả hồ lộng qua. Mọi người nhìn rất thoáng tâm, vui cười một chút cũng liền đem sự tình buông tha. Mọi người vui vẻ, đám kia bị oan uổng người đâu. Cho ta hướng đám kia đáng thương tiểu hài tử. Còn có ngáy ngủ người mập mạp cùng hư bút thử điện xin lỗi a. Bọn hắn đã nhận lấy thật nhiều oan không thấu. Về phần làm sao lừa gạt những cái kia cõng nổi hiệp. Đối với thần ma đi lại tới nói. Tuyệt đối không phải cái gì việc khó. Sai không phải bọn hắn. Là cái thế giới này. Làm sao một cái thảm chữ được. Người thân phận chúng ta sẽ mau chóng đăng ký, ghi vào, làm cái thợ quay phim làm thế nào? Tần Mộng Lam nói rằng, thường cách một đoạn thời gian, chúng ta đều sẽ an bài một lần tụ hội, mọi người biết nhau, vạn nhất tại nhiệm vụ bên trong gặp được rồi. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, không cần quay phim, ta muốn đi theo chuyên gia thân phận, Đường Lạc một thanh bác bỏ, chuyên gia. Chuyên gia gì? Thân phận không thể loạn an bài a. Tần Mộng Lam cường điệu nói. Ta thật là phóng viên. Không ít thần ma đi lại tại cuộc sống thực tế bên trong bản chức công việc. Chính là chuyên mục tổ nhân viên công tác. Phật học, độ hóa, khai quang chuyên gia, Đường Lạc một mặt nghiêm túc. Pháp hiệu huyền trang. Đây là danh thiếp của ta. Danh thiếp cái đồ chơi này. hắn cũng có. Hàng ma trừ yêu khai quang xã, huyền trang, Tần Mộng Lam một mặt không lời mà tiếp nhận danh thiếp. Ngươi đây là muốn đùa thật sao? Ta kỹ năng chính là khai quang. Đường Lạc nhìn lấy Tần Mộng Lam, nữ Bồ Tát, có muốn thử một chút hay không? Tần Mộng Lam tướng mạo đã là nữ Bồ Tát cấp bậc, mà không phải nữ thí chủ rồi. Huyền Trang đại sư là cái chú ý người tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục